Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 841, chương 841, phân loại nghiên cứu. Lại nói Thiệu Dương Kỳ thật sớm liền đang chờ cái kia chảo thú truyền thừa thần thông. Chờ nó thần thông chân chính tế ra thời điểm, Thiệu Dương liền cũng yên lòng. Đây là cấm bí sử tư liệu bên ngoài đồ vật. Bất quá cũng còn tốt. Thiệu Dương kiếm pháp đột nhiên triển khai, từng đạo kiếm quang lập tức bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng. Từng đạo kiếm quang lập tức chém vào đầu kia chảo thú thể nội. Kiếm quang giao thoa xuyên qua, không ngừng phá hư cái kia chảo thú sinh cơ. Cái kia chảo thú không khỏi phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Nó không ngừng run rẩy lấy thân thể. Trên thân không ngừng lóe ra từng đạo huyền diệu phù văn. Đối kháng Thiệu Dương cái này một cỗ thần thông. Nhưng Thiệu Dương kiếm pháp tinh diệu lại là nhằm vào lấy cái này chảo thú nhược điểm. Nó lại làm sao có thể chống đỡ. Cho nên chỉ là lại nhiều kiên trì chỉ chốc lát công phu. Cũng chỉ thấy đầu kia chảo thú trên thân bắt đầu dạn nứt ra từng đạo văn ngân. Chỉ là trong chốc lát. Nó toàn bộ thân thể đúng là chia năm xẻ bảy ra, đem tất cả huyết nhục ép thành bụi phấn. Thiệu Dương lại vẫn không dám khinh thường, liên tục thông qua nguyên thần giới hướng về La Liệt bọn hắn phát ra lại một đầu chỉ lệnh. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Bất quá trên chiến trường cũng không cần bọn hắn minh bạch, bọn hắn chỉ cần dựa theo chỉ lệnh chấp hành là được. Cho nên, đám người cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền là từng đạo thần thông tế ra, hướng về kia chảo thú chân vỡ bột phấn oanh kích tới. Sau một lát, cái kia chảo thú tất cả huyết nhục đều bị ép thành bụi phấn. Thiệu Dương lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là vì đề phòng vạn nhất, những thứ này tiền sử sinh mệnh. Rất nhiều đều có đủ loại kỳ dị bảo mệnh thần thông. Ai dám nói cái này chảo thú có thể hay không cũng có như thế một loại thần thông. Hiện tại cái này chảo thú dù sao cũng nên là đều chết hết. Thiệu Dương, La Liệt đến tìm đến Thiệu Dương, mà thủ hạ của hắn đã tự giác bắt đầu quét dọn chiến trường. Thiệu Dương liếc mấy cái, nhưng gặp bọn họ hành động có thứ tự, hiển nhiên 10 phần chuyên nghiệp, so với mình lành nghề nhiều. Thiệu Dương liền không còn quá nhiều để ý tới. Hướng La Liệt gật gật đầu. La Liệt có chút cảm khái. Thật đúng là để Thiệu Dương đem cái kia chảo thú đánh giết. Mặc dù nói cũng thật cao hứng, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi luôn có chút chua chua. Bất quá, La Liệt dù sao cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho nên hắn cũng rất nhanh thu liễm tâm tư, nói với Thiệu Dương, Thiệu Dương, còn cần ngươi đến phối hợp làm một chút cơ sở tư liệu bổ sung. Bổ sung tư liệu, Thiệu Dương có chút kỳ quái, La Liệt cười nói, đây là Tang lão trước đó an bài tại làm sự tình. Hắn để cấm bí sử cùng quân đội chúng ta cùng một chỗ. Đối với tất cả đăng ký trong danh sách tiền sử sinh mệnh tiến hành thống kê, phân loại, dựa theo giới, cửa, cương, mục, khoa, thuộc, loại phân chia, phân biệt nghiên cứu hắn thần thông đạo pháp, tập tính, hành vi hình thức chờ một chút, lấy thuận tiện làm tiến một bước nhằm vào. Thiệu Dương nghe không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không sai, những thứ này tiền sử sinh mệnh. Mặc dù cả đám đều có đủ loại cường đại thần thông, nhưng nói cho cùng, bọn hắn cũng có được đặc điểm của mình cùng tập tính. Cũng tỉ như nhân loại, hai tay, hai cước, cái này chú định nhân loại hai tay linh hoạt, mà hai cái chân phụ trách trèo chống cùng di động. Cái này có quy luật mà theo, Thiệu Dương đã trải nghiệm qua nhằm vào chiến đấu chỗ tốt. Tự nhiên minh bạch Tang lão làm như thế ý nghĩa. Liền ngay cả Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lang ở một bên yên lặng nhìn xem, cũng là không khỏi cảm khái. Loại chuyện này hữu dụng không có, khẳng định có, Nhưng vì cái gì những chủng tộc khác làm không được? Bởi vì chủng tộc khác rất khó giống như vậy, nhân tộc đồng dạng, như thế đoàn kết mà lại có tư tưởng cá thể nhiều như thế. Cho nên, chủng tộc khác cho dù có thể ý thức được cái này phía sau cực lớn viện trợ, nhưng cũng rất khó tổ chức lên dạng này nhân thủ. Đây cũng chính là kỷ nguyên này nhân tộc ưu thế a. Thiệu Dương nghĩ rõ ràng những thứ này, tự nhiên gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. La Liệt vội nói, nhìn ngươi thời gian, Thiệu Dương cười nói, vậy liền hiện tại đi. Hiện tại đăng ký dưới những chuyện này cũng rất thuận tiện. Thiệu Dương linh giác liên thông đến nguyên thần giới, rất nhanh liền đem trình hắn đối với chảo thú đủ loại tin tức bổ khuyết đi lên. Đương nhiên, thuận tiện Thiệu Dương cũng đem mình gặp qua rất nhiều chủng tộc tin tức cũng bổ khuyết đi vào, tiện thể liền bao quát cá lớn tộc. Cự Ngư Lăng thấy không khỏi lông mày thẳng chọn, ngươi sao biết chúng ta bộ tộc này tập tính? Cự Ngư Lăng rất là bất mãn nói. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, chính là tùy tiện viết viết, tùy tiện viết viết. Cự Ngư Lăng tức giận hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này, kỳ thật không cần hắn nói. Cự Ngư Lăng vô cùng rõ ràng, mặc dù mình xuất thủ số lần không nhiều, nhưng tiểu tử này hữu tâm phía dưới, chỉ sợ đã sớm nhìn trộm được rõ ràng. Từ trong lúc này, đẩy ngược một chút bọn hắn cá lớn tộc tập tính, cũng là không phải việc khó gì. Đương nhiên, Cự Ngư Lăng cũng không có gì không hài lòng địa phương. Bọn hắn cá lớn tộc cùng nhân tộc cũng không tính đặc biệt hữu hảo. Đối phương có nơi nhằm vào, tự nhiên có thể lý giải. Làm xong những thứ này, còn lại giải quyết tốt hậu quả sự tình, dễ dàng cho Thiệu Dương cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, Thiệu Dương liền cũng không còn lưu thêm. Lúc này cùng La Liệt nói một tiếng, liền điều khiển độn quang bay khỏi nơi này. La Liệt tự nhiên sẽ cùng nước Mỹ tiến hành thương lượng. Đây chính là bọn họ sự tình. Soát, lại nói Thiệu Dương một đạo độn quang lướt đi, nhanh như điện chớp, cơ hồ chỉ là trong chốc lát đã đến bên bờ biển bên trên. Nhưng đúng vào lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hướng về trên bờ nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chính ngạo nghễ nâng kiếm đứng ở đó. Thanh Long tiền bối, Thiệu Dương một chút nhận ra người tới, không khỏi rất là lấy làm kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Long tiền bối trong tay nâng kiếm. Mà lại này tấm tạo hình, chẳng lẽ là đang quay chiếu sao? Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh một tiếng. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, đã đụng phải, Thiệu Dương tự nhiên không có khả năng trang không nhìn thấy. Cho nên, Thiệu Dương độn quang vừa rơi xuống, tại Thanh Long tiền bối trước mặt ngừng lại, Thiệu Dương cung cung kính kính làm lễ. Tiền bối, Thanh Long lúc này mới mở to mắt, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Ta nghe nói, ngươi danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ. A. Thiệu Dương trong lúc nhất thời đều không có đuổi theo Thanh Long tiền bối mạch suy nghĩ. Cái này, nói cái này làm gì? Nhiều không có ý tứ. Mặc dù mình đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra miệng a. Khục, Thiệu Dương khục một tiếng. Khiêm tốn nói, không dám không dám. Thanh Long lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi là nhân tộc duy nhất thông u cảnh. Thiệu Dương có chút minh bạch Thanh Long tiền bối muốn làm cái gì. Cho nên hắn khiêm tốn nữa nói, không dám, tiền sử kỷ nguyên, hay là có rất nhiều lợi hại tiền bối. Ý tứ này chính là nói, bọn hắn kỷ nguyên này, không có một cái có thể đánh. Thanh Long tam vấn, nghe nói, ngươi chỉ dùng kiếm tông sư. Thiệu Dương tam đáp, cái này còn miễn cưỡng đi. Mà Thiệu Dương một câu nói kia nói xong, Thanh Long trên thân đột nhiên nổ lên một cỗ mênh mông, uyên thâm, rộng lớn bao la khí tức. Cũng chỉ thấy Thanh Long trong tay cái kia một ngụm trường kiếm, thân kiếm đột nhiên trở nên mấy như trong suốt. Xuất kiếm đi. Thanh Long hướng về Thiệu Dương hét lớn một tiếng. Thiệu Dương cũng là kích động. Mình đã sớm muốn cùng các ngươi cái này một bang lão tiền bối nhóm so tay một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.